chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, luôn có vài đầu heo đang cười. Tô Oánh trong lòng yên lặng nghĩ đến, cực không bình thường, Lâm Tổng, ta là muốn cho ngươi báo tin vui đâu. Nomet hợp đồng đã ký đến, duy nhất một lần ký 5 năm hợp đồng. Đối phương liền cò kè mặc cả đều không có, hoàn toàn tiếp nhận công ty của chúng ta hết thảy điều kiện. Tuy nhiên trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng Tô Oánh tự nhiên không có khả năng đi hỏi thăm lão tổng Tư Ẩn. Ngươi nói cái gì? Nomet hợp đồng ký đến. Ai đi nói? Lâm Thi Nghiên trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Là ta, Tô Oánh nhịp tim đập có chút gia tốc, rốt cục có thể hướng Lâm Thi Nghiên chứng minh nàng giá trị. Có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nói cho Lâm Thi Nghiên, năm đó lựa chọn nàng làm tổng giám đốc thư ký, là cỡ nào sáng suốt. Ngươi, Lâm Thi Nghiên trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, Tô Oánh tính cách nàng quá giải bất quá, chấp hành lực là không có vấn đề gì, nhưng ở quyết định biện pháp phía trên, còn kém quá nhiều. Hôm nay Bạch Tổng tới, có thể Lâm Tổng ngài điện thoại vẫn không gọi được, cho nên ta chỉ có thể chính mình đi nói. Ngươi làm rất tốt, đem chuyện đã xảy ra nói cho ta nghe một chút. Lâm Thi Nghiên dần dần khôi phục trạng thái, Tô Oánh đem toàn bộ quá trình giảng một lần, bao quát Vương Đại Đông cầm đồ trang điểm cho nàng ăn, vân vân, cũng không có đem công lao nắm ở một người trên người nàng. Nghe Tô Oánh lời nói, Lâm Thi Nghiên triệt để sửng sốt. Ngươi nói là Vương Đại Đông giúp ngươi cầm xuống cái này hợp đồng. Lâm Tổng, ngài cần phải rất giải ta. Nếu là không có Vương Đại Đông, ta nào dám đi nói lớn như vậy tờ đơn. Tô Oánh nói thực ra nói. Đông, trong điện thoại truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là điện thoại di động rơi trên mặt đất thanh âm. Lâm Tổng, Tô Oánh hô vài tiếng, lại không có người trả lời nàng. Đông quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên giống như là nổi điên một dạng, ra sức án lấy nút thang máy. Có thể thang máy biểu hiện còn tại tầng ngầm 1. Cuối cùng, nữ lão tổng trực tiếp chạy vào thang lầu. Thật xin lỗi, nữ lão tổng nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy tới. Trong miệng không tuyệt vọng lấy ba chữ này, nữ lão tổng trước hết nhất chạy đến nhà để xe Lamborghini cùng Cadillac song song mà đứng. Lamborghini hình giọt nước thân xe, bá khí đèn xe, liền như là một đầu phách lối dã thú. Cùng bên cạnh Cadillac hình thành so sánh rõ ràng, Lamborghini phẳng phất như là cái kia cao ngạo công chúa, mà Cadillac cũng là một cái cho không trượt thu binh lính. Lâm Thi Nghiên chạy ra nhà để xe, chạy qua hoa viên, chạy qua hành lang, chạy qua hồ bơi, cuối cùng chạy đến Đông quận biệt thự cửa lớn, đều không có Vương Đại Đông cái bóng. Nữ lão tổng thống khổ tựa ở bảo vệ khoa trên vách tường, trong mắt phủ đầy nước mắt, đều tự trách mình tại sao muốn nói hắn như vậy. Suốt ngày tổng đang tìm hắn trên thân khuyết điểm, lại căn bản không có nhìn đến trên người hắn ưu điểm. Tiền thì thật trọng yếu như vậy sao? Tiền thật sự là cân nhắc một người nam nhân tốt xấu tiêu chuẩn sao? Mà nàng thật thì ưu tú như vậy sao? Lâm Thi Nghiên không ngừng ở trong lòng hỏi mình, nàng đã là ức vạn phú hào, cần gì phải muốn quan tâm hắn có thể hay không kiếm tiền đâu? Chính mình nuôi hắn lại thế nào? Nếu như không có hắn, có lẽ nàng cũng sớm đã chết tại trang khu đi. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều không, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Lâm Thi Nghiên, ngươi muốn tìm là một cái thương ngươi thích lão công ngươi, mà không phải một cái thay ngươi kiếm tiền công cụ. Trong lòng nàng, cái gì đều nghĩ đến công ty, hết thảy đều lấy công ty lợi ích làm trọng, bởi vì công ty chính là nàng hết thảy. Mà tại Vương Đại Đông tâm lý, cái gì đều nghĩ đến là nàng. Trong lòng hắn, nàng có hay không ăn cơm, có ngủ không ngon giấc, so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì, trong lòng hắn, nàng cũng là hắn hết thảy. Nguyên lai, không phải ngươi không xứng với ta, mà là ta không xứng với ngươi. Ngươi sẽ còn lại cho ta cơ hội sao? Ta muốn là ngươi, nhất định hận chết ta. Cả một đời cũng không muốn gặp lại ta đi. Lâm Thi Nghiên hối hận cực. Có thể trên thế giới cũng không có thuốc hối hận bán. Vương Đại Đông đã đi. Bị nàng đuổi đi. Vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Vương Đại Đông. Ngươi cái này đại hỗn đản thối hỗn đản. Ta sai còn không được à? Ngươi trở lại cho ta à? Từ nhỏ đến lớn. Lâm Thi Nghiên chưa từng có làm sai qua một việc. Cho tới hôm nay. Nàng rốt cuộc minh bạch, không phải nàng chưa từng có làm sai qua sự tình, mà chính là nàng làm ra chuyện sai. Không ai vạch đến a, cái này là lần đầu tiên, Lâm Thi Nghiên cảm thấy mình sai, sai rất không hợp thói thường. Nhân sinh tựa như một ca khúc, có cơn sóng nhỏ cũng có cơn sóng to. Nhân sinh tựa như phẫn nộ chim nhỏ, làm người thất bại lúc luôn có vài đầu heo đang cười. Ta nói anh em, bình tĩnh điểm, người chỉ ít còn có lão bà. Ta đây, nhà đều không có. Đột nhiên, cái kia khiến người ta vừa thích vừa hận thanh âm sau lưng Lâm Thi Nghiên phòng an ninh bên trong vang lên, ai, nhìn không ra, ngươi so ca còn đáng thương. Đến, hút thuốc, có ít người chết, hắn còn sống. Có ít người còn sống, lại đến ngày bắn ra, cái gì đều đừng nói, nữ nhân như y phục, huynh đệ như anh em, đến, làm chi này khói, phòng an ninh bên trong phát ra liên tiếp cảm thán âm thanh. Bên ngoài Lâm Thi Nghiên nghe vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này thật đúng là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói đều là thứ gì loạn thất bát tao đồ vật. Bất quá biết Vương Đại Đông còn không có rời đi Đông quận biệt thự. Lâm Thi Nghiên treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống. Chỉ cần người vẫn còn, nàng thì có cơ hội đền bù tổn thất. Huynh đệ, người khác cùng ta so thảm. Ta lười nhác cùng ngươi so. Ta cái kia bà nương. Thân cao trượng hai, một thân mỡ. Mỗi lúc trời tối ta đều sợ về nhà. Thật sợ hãi ngày nào liền bị cái kia đàn bà lập tức ngồi chết. Phòng an ninh bảo an lắc đầu thở dài. Ngươi cái kia tính là gì? Ta nữ nhân, dài đến ngược lại là rất xinh đẹp. Bất quá một ngày nắm cùng 258 vạn. Ta mẹ nó còn kém không có quỳ xuống đến liếm nàng giày cao gót. Vẫn là nhìn ta không vừa mắt. Hừ hừ, từ hôm nay trở đi. Ca không hầu hạ, người nào mẹ nó nguyện ý ai đi, kéo xuống đem ngươi, thì ngươi cái này phá điểu ti, còn có thể có nữ nhân xinh đẹp, sẽ không phải là thổi phồng a? Cái này đều bị ngươi phát hiện, đến lại hút một cái, hai người kề vai sát cánh, một bộ chúng ta là bạn bè tốt biểu lộ. Lâm Thi Nghiên nghe đến đó rốt cuộc nghe không vô, hỗn đản này. Cũng dám nói mình là thổi phồng. Quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lúc này đi đến phòng an ninh cửa. Một tay lấy cửa kéo ra. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên. Bảo an nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên ở cái này Đông quận biệt thự nữ nhân nhan trị cũng rất cao. Có thể cùng trước mắt cái này một vị so. Cái kia chính là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Một thân nghề nghiệp trang phục chính thức Lâm Thi Nghiên. Hết lần này tới lần khác trên chân liền giày cao gót cũng không có mặc. Lộ ra trắng noãn hai cái chân nhỏ nha. Trên mặt bởi vì vận động dữ dội mà toát ra mồ hôi còn không có tán đi. Xem ra cực kỳ trùng kích lực. Cái này người nào nha? Bảo an nhìn khoảng chừng 2 phút đồng hồ. Mới nuốt ngụm nước bọt nói. Thổi phồng, Vương Đại Đông vẫn chưa trả lời. Lâm Thi Nghiên dẫn trả lời trước, đang nhìn Vương Đại Đông lại nhìn xem Lâm Thi Nghiên. Bảo an khó có thể tin xoa xoa con mắt, đây không phải Thi Nghiên tập đoàn băng sơn nữ tổng giám đốc Lâm Tổng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,